Blake, khoảnh khắc, quyển 4 chương 6, bình phàm, bình tĩnh, bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Di Lệ. Sáng sớm Renji đã lao đến, kéo Kukio bắt cô phải kể rõ đầu đuôi một lần. Kukio vừa ngáp dài vừa uống cà phê trong cốc thủy tinh, hoàn toàn thả bay. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy thiếu niên tóc đỏ, cô buông cốc xuống. Mở miệng nói, chúng ta vẫn nên đến chỗ anh Kisuke thì nói đi. Anh chuyển lời khiến em không yên tâm lắm. Khóe miệng Renji run rẩy, gân xanh trên trán đập loạn. Con nhãi này, em lại muốn cãi nhau hả? Kukio lạnh lạnh ngó qua một cái, nhớn mày không nói chuyện. Toshiro vừa lúc đi qua đây. Nghe vậy gật đầu, nếu đã vậy, đến cửa hàng Urahara cũng được. Vì thế một nhóm người ngồi quanh cái bàn lùn ở cửa hàng Urahara. Biểu cảm không đồng nhất nghe Kukio kể từ đầu đến đuôi câu chuyện một lần. Còn thỉnh thoảng đưa ra vấn đề. Tựa như một cuộc thẩm vấn nhỏ. Là như vậy đó. Uống nốt nước trong ly trà. Kukio thở phào như chút được gánh nặng. Dù sao lúc em chạy đến thì Toshiro đã giải quyết xong kẻ địch rồi. Không có chuyện của em. Urahara phe phẩy quạt giấy. Đôi mắt mang theo ánh sáng làm người ta sợ hãi. Ara, anh rất tò mò vì sao linh lực của Kukio chàn khôi phục được nhé. Sakesu và Hakusui của em không phải đã bị phá hủy rồi sao? Chuyện này, em không tiện nói. Kukio nhún vai, lộ ra biểu cảm đáng tiếc. Lại nhìn bộ dáng mất hứng của Urahara mà cười vui vẻ. Renji gãi đầu, cắm vào một câu. Vậy giờ em định làm gì? Ở lại với bọn anh à? Kukio nhíu mày. Theo bản năng nhìn Toshiro. Rồi mới nhìn Renji. Trước khi anh đến em đã liên hệ với tổng đội trưởng. Nhưng ý ông ấy là để em nhanh chóng trở về. Nên mấy ngày nữa em sẽ đi. Tổng đội trưởng. Renji khó hiểu lặp lại. Sau đó như nghĩ đến gì đó vỗ tay một cái. Hẳn là về nhận một trong ba ghế đội trưởng bị bỏ trống đấy. Dù sao con nhóc nhà em cũng có ban cai còn gì. Hơn nữa, em luyện thành ban cai từ khi nào thế hả? Ban cai, Kukio hồi tưởng lại, cuối cùng buồn rầu lắc đầu. Không nhớ nữa, nhưng mà khi đó đã đến đội 13 rồi. Nói đến đây, cô quay đầu cười rộ lên với Urahara. May mà còn có căn cứ bí mật năm đó anh Kisuke và chị Yoruichi dẫn em qua đấy. Ara, anh rất vui vì giúp được Kukio. Chan, nhưng mà Kukio, Chan thật sự không chịu nói cho anh cách em khôi phục linh lực à, anh Kisuke. Anh từ bỏ đi, nói đông nói tây một lát. Renji còn định giúp Sado luyện tập nên đến sân huấn luyện ngầm trước. Renjiku mặc kệ Toshiro tức giận nhân cơ hội chuồn lẻ. Mà Kukio vì quá buồn ngủ nên cùng Toshiro dọn đường về nhà. Nhưng mãi đến khi nằm trên giường, Kukio vẫn vừa ngáp vừa hỏi. Toshiro về cùng em như vậy có được không? Không cần luyện tập à? Toshiro đang định đóng cửa phòng thì dừng lại thở dài. Bất đắc dĩ đứng ở cửa nhìn cô một cái. Em đã hỏi câu này rất nhiều lần rồi. Kukio mếu máo, ngẩng đầu lên. Nhưng mà Toshiro cứ nói. Không sao, khiến em cảm thấy rất có lỗi mà. Nếu là nói chuyện với Zanpakuto thì ở trong phòng cũng được. Thiếu niên dựa vào cửa. Quần áo của hiện thế khiến cậu có nét anh khí khác với thường ngày. Biểu cảm dưới ánh nắng khá mơ hồ, lại khiến người ta cảm nhận được sự nhu hòa. Cậu hạ giọng, khóe miệng gợi lên một độ cong nho nhỏ. Ngủ đi, anh ở bên ngoài. Chỉ vì những lời, lòng cô bình tĩnh hẳn lại. Không cần suy xét, không cần lo lắng, chỉ còn lại an bình. Vâng ạ, ngủ ngon. Toshiro, lúc mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào phòng đã ảm đạm đi. Kukio dụi mắt, nhìn trần nhà một hồi mới nhận ra mình đang ở đâu. Lén lút mở cửa phòng ra. Ánh mặt trời hơi sáng rừng trước người, chiếu lên thân ảnh nhỏ gầy trong phòng khách. Thiếu niên tóc bạc ngồi trên đất, trước mặt dựng thanh Zanpakuto hệ băng cao gần bằng cậu. Đôi mắt nhắm lại, rất chăm chú. Kukio do dự có nên đi qua không? Bất ngờ nghe được tiếng cửa phòng kẽo kẹt một tiếng rất nhỏ. Cô sửng sốt, sau đó thấy Toshiro mở mắt nhìn qua. Đôi mắt xanh lam nhiễm ánh nắng mà sáng ngời lạ thường. Thấy cô không nói gì, thiếu niên thu lại Hyorimaru. Đứng dậy, sắc mặt nhu hòa, tỉnh rồi. Kukio gật đầu, vâng ạ, ngắt ngang anh sao? Không sao, vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Toshiro nghiêng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, hơi nhíu mày, sắp tối rồi. Có vẻ Matsumoto sẽ không trở lại. Cậu quay đầu dò hỏi. Kukio muốn ăn gì chiều nay? Ăn gì nhỉ? Thiếu nữ hơi buồn rầu nghiêng đầu suy nghĩ. Vẫn không nghĩ ra. Hay là để em nấu? Nhưng mà không có nguyên liệu. Toshiro chống cằm trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói. Nguyên liệu thì trong tủ lạnh nhà Inoue còn một ít. Muốn dùng thì có thể dùng. Nhưng mà... Còn chưa nói xong, Kukio đã chạy vào bếp. Toshiro thở dài đi qua. Chưa đợi cậu đi vào trong thì đã nghe được tiếng than thở bất lực truyền ra. Đây là cái gì vậy? Cho nên, cuối cùng hai người vẫn quyết định ra ngoài mua nguyên liệu rồi mang về nấu. Nhưng mà, Toshiro, anh biết đường không? Kukio chớp chớp mắt, nhìn biểu cảm bối rối khó được của Toshiro. Không biết vì sao lại cảm thấy rất vui vẻ. Nên cô chế nhạo. À, dù là Toshiro. Không biết đường đi ở hiện thế cũng rất bình thường mà. Ngã tư đường mở rộng trên trán. Khóe miệng Toshiro run rẩy, gầm nhẹ, ồn ào. Kukio chẳng để ý nhún vai. Cười gian hai tiếng. Hì, Toshiro đừng nói chuyện nha. Anh mặc ghi gai còn em thì không có đâu đấy. Bị người thường cười đó nha. Con nhóc này, gân xanh răng đầy trán. Toshiro đang định phát tác, lại nghe được giọng nói lười nhác. Ara, đây không phải Kukio. Chan à, còn cả đội trưởng Hisugaya nữa. Toshiro dương mắt nhìn lại thì thấy Urahara đang xách túi ni lông đi đến. Cậu nhíu mày không nói gì. Nhưng Kukio đã sán lại gần. Cười nói. Sao anh Kisuke lại ở đây vậy? Ara, anh bị tống cổ ra ngoài mua nguyên liệu về nấu cơm á. Urahara quơ quơ cái túi trong tay. Cười với Toshiro và Kukio. Kukio, chan không mang ghi gai theo à? Anh có thể cung cấp cho em nha. Không cần, Kukio không chút suy nghĩ đã từ chối. Dừng một chút thì hỏi. Anh Kisuke này. Bọn em cũng cần đi mua nguyên liệu nấu ăn. Dẫn bọn em theo với nha. Urahara cong môi, ra vẻ khó xử. Nhưng mà người trong cửa hàng còn chờ anh mang đồ về mà. Kukio híp mắt, khinh thường nhìn hắn vài lần. Cuối cùng hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi. Vậy thì thôi, em muốn nói cho chị Yoruichi là anh bảo đuôi chị ấy xấu. Urahara nghe vậy thì lập tức nóng nảy. Này này, anh nói lúc nào hả? Kukio cong môi, nụ cười sán lạn. Anh Kisuke chưa từng nói nha. Nhưng mà chị Yoruichi cũng đâu biết là anh chưa từng nói chứ. Urahara giật giật khóe môi. Thất bại thở dài. Thật thua em mà. Anh đi cùng hai đứa vậy. Em biết anh Kisuke là người tốt mà. Kukio cười khanh khách, chạy đến bên Toshiro, ôm tay cậu hưng phấn nói. Đi nào, Toshiro, anh xem tối nay ăn gì được nhỉ? Toshiro bất đắc dĩ nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười. Lại làm bộ chẳng thèm để ý nâng bước đuổi kịp Urahara đang dẫn đường đằng trước. Gì cũng được, lúc này đang giờ cao điểm, đường cái chỗ nào cũng có xe và người chen chúc đi lại. Kukio tò mò đánh giá tình cảnh xung quanh. Tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Người ở hiện thế nhiều thật. Ở Soul Society thì chỉ có phố Rukongai đêm hội hè mới chen chúc thế này. Urahara nghe tiếng quay đầu lại, lắc lư quạt giấy trong tay, ra vẻ thần bí nói: "Kukio, chan còn chưa biết nhỉ, Karakura còn chưa tính là gì đâu. Những thành phố lớn thì lúc nào cũng nhiều người như thế này hết." "Khoa trương vậy cơ ạ?" Kukio mếu máo, thở dài, "May mà không đến thành phố lớn, ồn ào như vậy em không chịu nổi." Toshiro cúi đầu nhìn cô một cái, nhàn nhạt nói: "Không phải em rất thích náo nhiệt à, chỉ là đôi khi thôi mà." Thiếu nữ bất mãn phản bác, ngẩng đầu lầm bầm: "Ầm ĩ mãi thế này thì ai chịu nổi chứ?" Toshiro nhìn cô, không nói gì, trong mắt lại là ý cười chế nhạo. Kukio bĩu môi, muốn cãi lại, Urahara đằng trước đã dừng bước hô: "Đây rồi, đến rồi." Nghe vậy, cô lập tức nhìn qua. Đây là một cửa hàng tiện lợi không quá lớn, nhưng mà người bên trong lại không ít. Urahara gật đầu, chỉ cánh cửa bên trong. "Đi vào trước, anh đi gửi đồ một lát. Hai người chọn đồ đi." "Vâng." Kukio vừa đáp, đã thấy Toshiro đút tay trong túi đi vào. Đành vội đuổi theo. "Chờ em với." Toshiro, tuy đồ vật ở hiện thế khá kỳ lạ, nhưng dưới sự trợ giúp của Urahara, Kukio cuối cùng cũng mua đủ nguyên liệu nấu ăn. Vì lúc còn ở Rukongai đôi khi sẽ nấu ăn cùng bà, nên hiện giờ nấu cũng khá thuận tay. Toshiro dựa vào cửa phòng bếp, ôm ngực nhìn thân ảnh không ngừng bận rộn bên trong. Đột nhiên nhớ đến ngày Tết rất lâu trước kia, cô và Hinamori bận rộn làm sushi. Lúc ấy cô vẫn còn vụng về, giờ đã tự nhiên đến vậy. Ấm áp dần bao lấy, cậu rũ mắt che đi ý cười bên khóe môi, lại vẫn không quên oán giận: "Chậm chạp quá, đồ ngốc, sắp xong rồi mà." Thiếu nữ bên trong bất mãn đáp lời, sau đó còn gọi: "Toshiro cũng qua giúp em chút đi, em muốn làm mà." "Anh mặc kệ." Kukio hừ nhẹ một tiếng, quay đầu làm mặt quỷ đùa cậu: "Lười quá đó." "Siro, chan." Ngã tư đường to đùng đỏ chót hiện lên. Toshiro run rẩy khóe miệng, giận dữ hét: "Đã bảo không được gọi cái tên đó, cách chương."